Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Càn Khôn Đại Nazi. Ném cho Triệu Mẫn một bản cửu âm chân kinh, chỉ là Vương Húc một loại ác thú vị, căn bản là không có để ở trong lòng. Trong ý nghĩ của hắn, Triệu Mẫn liền là có cửu âm chân kinh. Có thể hay không luyện thành vẫn là hai chuyện. Huống chi, nơi này cũng không phải Vương Húc chủ thế giới. Yêu làm sao sụp đổ liền làm sao sụp đổ. Vương Húc mới sẽ không quan tâm cái này. Về phần sau cùng vỡ vụn hư không? Nói đùa thôi, cái này thế giới người có một cái tính một cái. Cũng liền Trương Tam Phong có vỡ vụn hư không khả năng. Triệu Mẫn, không phải Vương Húc xem thường nàng. Có thể luyện đến tông sư liền là thiên phú dị bẩm. Đại tông sư còn phải nhìn mấy phần duyên phận. Không phải có được thần công bí tịch, liền có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Nếu là như thế dễ dàng lời nói. Có được dịch cân kinh thiếu lâm tự, chẳng phải là đã sớm độc bá thiên hạ. Nên nhìn đã nhìn, nên cầm đã cầm, là thời điểm đi minh giáo cấm địa lấy càn khôn đại Nazi. Vì trở về hiện đại làm chuẩn bị, rời đi rừng cây, Vương Húc nhìn sắc trời một chút, quyết định tại đêm nay động thủ. Ban đêm, bắt lấy một vị minh giáo giáo đồ, Vương Húc rất dễ dàng liền đã hỏi tới cấm địa vị trí. Cái này đang giáo chúng bên trong cũng không phải là bí mật. Đánh ngất xỉu vị này giáo đồ, Vương Húc trong đêm chui vào minh giáo tổng đàn. Lần này chui vào cùng chui vào hắc mộc nhai khác biệt. Tông sư cấp võ công, đầy đủ lừa gạt mở trên núi thủ vệ. Vương Húc muốn đi cũng không phải trọng binh chấn giữ Quang Minh Đình, mà là làm lịch đại giáo chủ thánh mộ phần cấm địa. Nơi này thủ vệ cũng không có Quang Minh Đình xâm nghiêm như vậy. Răng rác, đẩy ra nặng ngàn cân cửa đá, cấm địa nội bộ đập vào mi mắt. Minh giáo cấm địa là trong một ngọn núi lăng mộ, cả tòa đại sơn đều bị móc rỗng, nơi này là minh giáo lịch đại giáo chủ nơi quy tụ. Hô hô hô, vừa mới đẩy ra cửa đá, một trận gió lạnh thổi đi vào, bên trong liền sáng lên một chậu bồn đống lửa. Vương Húc thấy khẽ gật đầu, lợi dụng phong đến nhóm lửa đống lửa, nơi này thiết kế thật sự là khéo léo tuyệt vời. Sáng lên hỏa diễm chiếu sáng con đường phía trước, còn có chết theo trong đó vô số thi cốt. Vương Húc thận trọng tướng đại môn đóng lại, thuận ánh lửa một đường tiến lên, tìm kiếm lấy Dương Đỉnh Thiên tọa hóa phòng bế quan. Két, bước ra một bước, Vương Húc lỗ tai khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn về phía dưới chân phiến đá, đập vào mắt, phiến đá hơi hạ xuống một chút, theo phiến đá biến động. Một trận bánh răng tiếng vang, siêu siêu siêu, lít nhà lít nhít mũi tên, hạt mưa đồng dạng từ hai bên trên vách tường phóng tới. Trên đầu tên mang theo điểm điểm lam quang, Vương Húc dùng sức đạp mạnh đại địa, phiến đá lập tức bị chấn mười mấy khối, hóa thành bình chướng nghênh hướng bay tới mũi tên, đinh đinh đinh đinh, đụng vào âm thanh bên tai không dứt. Vương Húc lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đến mưa tên lắng lại về sau, mới bước ra bước thứ hai, một bước, hai bước, ba bước, bước ra bước thứ năm thời điểm, Vương Húc cảm nhận được dưới chân không còn, cả người lợi dụng túng vân thê đằng không mà lên, cúi đầu lại nhìn, khối này phiến đá chỉ là cạm bẫy, phía dưới hiện đầy ngón cái thô gai sắt. Liền ngay cả những này gai sắt đều bị người tôi độc. Liên tiếp gặp hai lần cơ quan, đổi thành người bình thường sớm đã bị dọa sợ. Vương Húc lại chỉ là lạnh lùng cười cười, chắp hai tay sau lưng tiếp tục hướng phía trước, chỉ đem những này cơ quan xem như là giải trí tiết mục. Độc tiễn, địa thứ, phi đao, venom, lắc lư búa bén, nuôi nhốt ở trong cấm địa độc trùng. Vương Húc một đường chỗ qua, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, ngoại trừ quần áo bị hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hồng. Cả người lông tóc không thương, liên tiếp tránh thoát 7-8 loại cơ quan. Vương Húc cũng xâm nhập cấm địa bên trong. Nơi này trong núi lăng mộ tầng tầng hướng phía dưới, mỗi một tầng đều chia làm 4 cái khu vực, chôn giấu lấy 4 vị minh giáo giáo chủ. Vương Húc cưỡi ngựa xem bia, khu vực khác nhau cùng cấp độ, đều có không giống nhau bích họa khắc lục tại trên vách đá. Những này bích họa bên trong, ghi lại đều là các đời giáo chủ công tích vĩ đại. Mặc dù rất nhiều Vương Húc đều không gọi được tên đến, nhưng nhìn bích họa bên trên miêu tả, có thể trở thành minh giáo giáo chủ người, mỗi một cái đều là nhất thời tuấn kiệt, hoặc là xuất lĩnh minh giáo tạo phản lập nghiệp, hoặc là tung hoành giang hồ uy chấn võ lâm. Không có một cái là nhân vật đơn giản, thuận hành lang một đường hướng về phía trước. Vương Húc nhìn 10 phần cẩn thận, nửa giờ về sau, lại là một cái chỗ ngoặt. Vương Húc lại không có nhìn thấy mới bích họa, mà là tìm được một cái đại sảnh. Tìm được, dương mắt đảo mắt một tuần, toàn bộ đại sảnh 10 phần trống trải. Một bộ hất lên bạch bào khô lâu, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chính giữa trên bệ đá. Vương Húc đi mau 2 bước tiến lên, thuận khô lâu ngón tay nhìn lại, chỉ gặp khô lâu ngón tay phía dưới chính giữ lại một nhóm rõ ràng chữ viết. Nhập khối đá này thất chi người hữu duyên, nên đối ta 3 quỳ 9 lạy, vì ta thu liễm thi hài, nếu không tất có oan hồn quấn thân nỗi khổ. Đôi chữ viết từng cái đọc tiếp, Vương Húc phát hiện đây là một cái nguyền rủa thiếp. Đối với lời nguyền này thiếp, Vương Húc một mực là căm thù đến tận xương tủy, cười nói, ta Dương giáo chủ, ngươi chết còn tại giả thần giả quỷ. Ngươi được lắm đấy, Dương Đỉnh Thiên ở đây phá vỡ lão bà của mình cùng thành côn gian tình. Dưới đường đi tẩu hỏa nhập ma mà chết, hàng chữ này dấu vết rõ ràng là hắn trước khi chết lưu lại. Đương nhiên, cái này không đơn thuần là giả thần giả quỷ, vẫn là Dương Đỉnh Thiên lưu lại một cái cơ quan. Minh giáo vì để tránh cho một ngày kia gặp được trấn giáo thần công thất truyền tình huống, cố ý tại cấm địa nội bộ thiết hạ cơ quan. Cái này cơ quan ngay tại là trước thạch thai 3 quỳ 9 lạy. Nếu như đi vào là minh giáo đệ tử, đối mặt hắn vị này tiền nhiệm giáo chủ, khẳng định sẽ 3 quỳ 9 lạy trợ giúp hắn thu liễm thi hài. Trái lại, nếu như là thành côn tới, nhất định sẽ không cho hắn dập đầu. Mà đây chính là ẩn tàng càn khôn đại na di cơ quan. 3 quỳ 9 lạy ngươi là không cần suy nghĩ, bất quá ta sẽ tìm người giúp ngươi nhặt xác. Vương Húc không có cho người ta dập đầu thói quen, vừa nói đồng thời một bên đứng tại bệ đá trước mặt trùng điệp dậm chân một cái. Một chút, 2 lần, 3 lần, 4 phía, Vương Húc liên tiếp dậm chân 9 lần, tựa như thực sự có người dập đầu đồng dạng. Lần thứ 9 kết thúc, chỉ nghe trong bệ đá truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Một giây sau, nương theo lấy tiếng ma sát, 6 diện cửa đá từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn hướng ra phía ngoài 6 cái thông đạo. Vương Húc đụng lên đi xem xét, 6 diện trên cửa đá khắc họa đều là 3 tư văn. Lít nhà lít nhít viết đầy văn tự, thấy là 3 tư văn, Vương Húc trước tiên liền nghĩ đến Tiểu Chiêu. Nếu là Tiểu Chiêu không có bị ăn sạch liền tốt, chỉ cần mang theo nàng đi vào nơi này, vài phút liền có thể phiên dịch ra 3 tư văn tới. Nghĩ đến bị phân mà ăn chi Tiểu Chiêu, Vương Húc liếm liếm khóe miệng, may mắn hắn cũng có mình biện pháp. 3 tư văn mặc dù hắn sẽ không, nhưng là nghịch thế giới người máy, lại có loại này văn tự phiên dịch năng lực. Về phần tại sao nghịch thế giới còn sẽ có 3 tư văn tại lưu thông, vấn đề này Vương Húc cũng không có đáp án. Tựa như cùng địa cầu hoàn toàn không đồng dạng nghịch thế giới, chủ lưu ngôn ngữ là Anh ngữ đồng dạng, nói ra đều là rất không có đạo lý sự tình. Mở ra xuyên thẳng qua cửa, làm ra một khung người máy, Vương Húc bắt đầu phiên dịch đại nghiệp. Ngắn ngủi mấy phút về sau, ba từ văn liền bị phiên dịch thành tiếng Trung. Càn khôn đại na di tâm pháp cũng bị Vương Húc nắm bắt tới tay. Ta từ chi mệnh không lâu vậy, không đành lòng càn khôn đại na di tâm pháp theo ta mà đi. Đặc biệt lưu di ngôn tại trên bệ đá, người hữu duyên ba quỳ chín lạy về sau, đến truyền càn khôn đại na di tâm pháp, luyện thành về sau, cần phải tiến về tổng đàn truyền ta di mệnh, mệnh lệnh tứ đại pháp vương chi tạ tốn, tạm thay giáo chủ chi vị. Càn khôn đại na di cũng từ tạ tốn đảm bảo, ngày khác minh giáo giáo đồ tề tụ, ai có thể từ ba tư thu hồi thánh hỏa lệnh, thì trở thành thứ 30 tứ đại giáo chủ, không được sai sót. Vương Húc có người máy phiên dịch, rất nhanh tìm hiểu được trên cửa đá viết là cái gì. Phía trước là Dương Đỉnh Thiên mình viết, đã là Di Ninh, cũng là đối tương lai minh giáo an bài. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới mình chết hơn 20 năm, minh giáo giáo đồ cũng không có tìm được nơi này đến. Cuối cùng tìm đến cũng không phải minh giáo đệ tử, xem ra là người tính không bằng trời tính. Bản tâm pháp vì kỹ chi đỉnh phong, tá lực đả lực, chú trọng nội công tu dưỡng. Người bình thường tu luyện càn khôn đại na di cần 30 năm. Hai mạch nhâm đốc đả thông chi cao tay, ba canh giờ liền có thể luyện thành. Tốt, quả nhiên là nội lực làm chủ, chiêu thức làm phụ, môn này tá lực đả lực, ba canh giờ liền có thể luyện thành công pháp ta là học định. Vương Húc hết sức vui mừng, để người máy viết xuống tâm pháp yếu quyết, ngay tại trong thạch thất bắt đầu bế quan. Càn khôn đại na di giảng chính là kỹ xảo, như thế nào dạy người dùng nội lực làm dẫn đạo, từ đó tá lực đả lực, 10 phần lực đạo đánh tới, người có thể lại thêm 5 phần lực đạo còn trở về. Cùng thái cực tứ lạc bạt thiên cân giống nhau y hệt. Chỉ cần không phải chênh lệch lớn đến không thể bù đắp trình độ, bị đối phương lấy lực phá xảo, môn công phu này liền có thể để cho người ta phát huy ra 150% thực lực. Nhất là ngang nhau tu vi ở giữa, mỗi một lần công kích của địch nhân đều có thể gấp bội trả về, có thể xưng đồng cấp vô địch tuyệt thế thần công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.